Chương 2767, Kiếm Trảm Tinh Hàn. Ông Tinh Hàn công tử hai tay nâng lên, tinh quang vần quanh, toàn bộ thiên địa vì thế mà chấn động. Tinh quang đổ lục. Theo Tinh Hàn công tử gầm lên giận dữ, hắn đem chính mình đón sát thủ thi triển đến cực hạn. Tinh quang đổ lục, chính là Tinh Hàn công tử dựa vào thành danh tuyệt học, lực công kích mạnh, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Tinh không đổ. Chỉ thấy, Tinh Hàn công tử trong lòng bàn tay, xuất hiện một bộ tinh không đồ. Bên trên có vô số tinh quang tô điểm, tang thương cổ phát khí tức, từ trong đó truyền ra. Đông Tinh Hàn công tử bàn tay, đồng nhiên lật một cái, sau đó chấm dứt mạnh lực lượng ép xuống. Âm ầm thiên khung chấn động, tinh không đồ mang theo không có gì sánh kịp lực lượng. Giờ khắc này Tinh Hàn công tử, phảng phất dung nhập tinh không bên trong đồng dạng, vô cùng cường đại. Chết! Tinh Hàn công tử đôi mắt tinh hồng, dưới hai tay áp, tinh quang đồ càng phát rực rỡ, lực lượng phun trào. Thấy thế, Phương Thần cũng là hơi kinh ngạc, không nghĩ tới cái này tinh quang đồ lục như thế ảo diệu. Mượn nhờ tinh quang chi lực, tự thân dung nhập tinh không bên trong, dùng tinh không đồ làm căn cơ, thi triển ra cái này tinh diệu tuyệt luân một kích. Phương Thần chậm rãi nói, hồn nguyên kiếm thể thôi động, phòng ngự tăng lên tới cực hạn. Đồng thời, bàn tay hắn vung lên, tinh nhận kiếm nổ bắn ra mà ra. Vô địch kiếm đạo. Phá diệt nhất kiếm. Hưu rực rỡ kiếm quang, hạo hãn lực lượng phun trào. Phương Thần tìm đúng cơ hội, một kiếm đâm ra. Giang giác kiếm quang xảo diệu đâm vào bản đồ tinh không trung tâm vị trí, lập tức đem nó xáo trộn, Tinh Hàn công tử trong lòng bàn tay tinh không đồ, kịch liệt lay động, về sau không chịu nổi áp lực, ẩm vang vỡ vụn. Làm sao có thể Tinh Hàn công tử diện mục dữ tợn, lâm vào điên cuồng trạng thái. Tinh quang đồ lục chiêu thứ hai, đại địa đồ. Không có cho Phương Thần bất cứ cơ hội nào, hắn vội vàng thi triển ra đại địa đồ. Ngay sau đó, lại thi triển ra chiêu thứ ba, cũng là một chiêu cuối cùng, chúng sinh đồ. Tinh không, đại địa, chúng sinh. Tinh quang đồ lục tam đại chiêu thức, lực công kích vô cùng cường đại. Xoạt tinh quang lấp lóe, đại địa đồ cùng chúng sinh đồ sóng vai mà đến, mang theo làm cho người kinh hãi lực lượng, không ngừng ép xuống. Hồn nguyên kiếm thể phát ra thanh âm thanh thúy. Không thể thừa nhận Tinh Hàn công tử công kích mang đến lực lượng. Cách đó không xa La Thủ, đã sớm chất phác ngay tại chỗ. Nội tâm của hắn, nhấc lên kinh đảo Hải Lãng, trận chiến đấu này quá làm cho người ta rung động, đơn giản liền là quyết đấu đỉnh cao. Thiên địa nhất kiếm. Thấy thế, Phương Thần thi triển ra thiên địa nhất kiếm. Một kiếm ra, thiên địa kinh. Tinh nhận kiếm tăng vọt, hóa thành trăm trượng cự kiếm, hung hăng bổ vào hai đại đồ lục phía trên. Giang giác cường đại kiếm đạo lực lượng, cũng chỉ là vẹn vẹn để hai đại đồ lục dừng lại trong giây lát, cũng không hề hoàn toàn ngăn cản. Người ngăn không được. Tinh Hàn công tử điên cuồng cười to, tiếp tục ép xuống, nghiền ép Phương Thần. Phương huynh cẩn thận. La Thủ nghẹn ngào kêu to, đồng thời chuẩn bị xuất thủ, liều chết một trận chiến. Nhưng mà, đúng lúc này, La Thủ đột nhiên cảm giác giữa cả thiên địa, tràn ngập hạo hãn đến cực hạn kiếm đạo khí tức. Không chịu thua kém kiếm đạo khí tức. Không biết từ nơi nào xuất hiện kiếm đạo khí tức, thế mà để La Thủ cảm giác kinh hãi. La Thủ thân thể không ngừng lùi lại, ổn định thân hình về sau, mới kinh hãi phát hiện, cường hãn kiếm đạo khí tức, theo Phương Thần trên thân phát ra tới. Đây là cái gì kiếm thuật La Thủ thể, đây là chính mình vô tận tuế nguyệt đến nay, nhìn thấy qua tinh diệu nhất kiếm thuật, không có cái thứ hai. Quá mạnh. La Thủ hoảng sợ nói. Hồn nguyên nhất kiếm. Phương Thần đem vô địch kiếm đạo kiếm thứ ba thi triển đi ra, giờ khắc này hắn như là kiếm đạo thần thoại, một người một kiếm, điên cuồng xông vào hai đại đồ lục bên trong. Chết! Cứ việc trong lòng cảm giác chấn động, nhưng Tinh Hàn công tử không có lựa chọn nào khác. Tinh quang đồ lục là hắn tối cường đòn sát thủ, hắn không có đường lui, chỉ có thể vượt khó tiến lên. Hưu Phương Thần thân thể, cùng tinh nhận kiếm phảng phất hòa làm một thể, cường đại kiếm quang, mang theo thế tồi khô lạc hủ. Xông vào hai đại đồ lục bên trong. Trước hết nhất tiếp xúc đến chính là đại địa đồ. Giang giác đại địa đồ nguyên bản tiểu đụng phải thiên địa nhất kiếm công kích, có chút giãn nước, tại hồn nguyên nhất kiếm cường hãn va chạm dưới, ầm vang vỡ vụn. Thoái. Phương Thần thanh âm, theo chướng mắt trong kiếm quang truyền ra. Hồn nguyên nhất kiếm uy lực, tăng lên tới tối cường. Cùng lúc đó, hắn thôi động chí cao tổ đồng chi lực tràn ngập, để ngay tại tiến công Tinh Hàn công tử. Thân thể bỗng nhiên sợ run thoáng cái. Cao thủ quyết đấu, giây phút ở giữa. Liên la cái này sợ run thoáng cái, cho Phương Thần cơ hội tuyệt hảo. giang giác tinh ẩn kiếm hung hăng đụng vào chúng sinh đồ bên trên, cái sau không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực, ầm vang vỡ vụn, hóa thành điểm điểm tinh quang. Mà tinh hàn công tử thân thể, cũng là ầm vang đập vào đại địa bên trên. Phốc, tinh hàn công tử cuồng thổ thiên huyết, bản thân bị trọng thương. Thần sắc hắn phức tạp, trong lòng tràn ngập hoảng sợ, muốn chạy trốn. Ầm phương thần một cước thăm dò ở trên người hắn, đem nó chấn áp. Tinh hàn công tử nhanh chóng xuất ra đưa tin ngọc bội, muốn đem tin tức truyền ra ngoài, đáng tiếc phương thần cũng không có cho hắn cơ hội. Giang giác đưa tin ngọc bội vỡ vụn, tinh hàn công tử sau cùng một điểm hy vọng NG phá diệt, tâm hắn như cho tàn. Ta nói qua, tối nay về sau, tuyệt tinh bảng bên trên lại không tinh hàn công tử. Phương thần bàn tay nô ra, hắc động huyết mạch thôi động, điện quang hỏa thạch ở giữa, tướng tinh lệnh công tử thể nội hắc kim huyết mạch hút khô. Về sau, một chưởng đánh vào trên đầu hắn. Một đời thiên tiêu, tinh hàn công tử, hình thần câu diệt. Hô toàn bộ quá trình, phát sinh ở điện quang hỏa thạch ở giữa, thẳng đến tinh hàn công tử vẫn lạc, la thủ đều không có từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Nội tâm của hắn chấn động chập trùng, không thể tin được, mạnh như tinh hàn công tử, thế mà chết tại phương thần trong tay. Cần phải đi. Đột nhiên, một thanh âm cắt ngang hắn suy tư. La thủ hít sâu một hơi, ánh mắt phức tạp nhìn về phía phương thần. Ai có thể nghĩ tới, một cái tinh cổ cảnh đỉnh phong gia hỏa, thế mà cường thế chém giết tinh hàn công tử. Tin tức này nếu là truyền đi, tất nhiên sẽ chấn động toàn bộ tuyệt tinh giới. La thủ có thể tưởng tượng ra được, tương lai tuyệt tinh bảng, tất nhiên sẽ bị người này quấy mưa gió. Thế nhưng là tinh hàn công tử dù chết, nhưng trang viên chung quanh trận pháp. Nhìn thấy trận pháp, la thủ tiểu trở nên đau đầu. Vấn đề nhỏ. Phương thần cong ngón búng ra, trận pháp tự sụp đổ. Sau đó, hắn một phát bắt được sững sờ bên trong la thủ, biến mất tại tinh hàn thành. Mấy canh giờ sau, tin tức truyền khắp toàn bộ tinh hàn thành. Vô số võ giả vì thế mà chấn động, tinh hàn công tử vẫn lạc tại tinh hàn thành bên trong. Đây rốt cuộc là ai dám muốn lặng yên không tiếng động chém giết tinh hàn công tử, ít nhất cũng phải tuyệt tinh bảng hàng đầu cường giả. Tinh hàn phủ biết được tin tức về sau, lôi đình tức giận, phát ra treo thưởng thông cáo, nếu có người có thể cung cấp manh mối, tất có trọng thưởng. Tuyệt tinh bảng trăm người đứng đầu cường giả vẫn lạc, đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Tin tức như là chơi diều đồng dạng, nhanh chóng truyền bá ra. Mấy ngày về sau, toàn bộ tuyệt tinh giới cũng vì đó chấn động, nhao nhao suy đoán, đến cùng là ai giết tinh hàn công tử. Tóm lại, tinh hàn công tử chết, quấy tuyệt tinh giới phong vân. Mà thân là nhân vật chính phương thần, thì là mang theo la thủ, ẩn nấp tại một chỗ cực kỳ thần bí địa phương. Hừ, chỉ bằng bọn hắn, cũng nghĩ truy tung vị trí của ta, thật sự là buồn cười. Phương thần ngồi chung một chỗ trên tảng đá, khinh thường nói. Một bên la thủ, chấn kinh đến tột đỉnh. Ngày đó nếu không phải phương thần, mình tuyệt đối không cách nào còn sống rời đi tinh hàn thành. Nghĩ đến những cái kia truy tung mà đến cường giả, la thủ tiểu một trận hoảng sợ. Đồng thời, hắn cũng càng thêm bội phục phương thần, thực lực siêu cường, tiềm lực yêu nghiệt. Bỏ chạy thủ đoạn, càng là mạnh mẽ khủng khiếp. Bội phục. La thủ ôm quyền nói. Phương huynh thủ đoạn thật sự là quá cao minh, dùng ngươi dạng này thực lực, bất kỳ cái gì thế lực đều sẽ tranh nhau lôi kéo, chỉ là tinh hàn thành, hoàn toàn chính xác không đủ gây sợ. Phương thần không đếm xỉa tới hội la thủ, mà là tại luyện hóa theo tinh hàn công tử nơi đó hấp thu tới hắc kim huyết mạch. Tinh hàn thành, tinh hàn phủ. Một vị áo bào đen láo giả, khắp khuôn mặt là tức giận. Cha ra được chưa tại phía sau hắn, một vị người hầu lắc đầu nói, ngày đó, chúng ta trước tiên phát hiện trận pháp vỡ vụn, sau đó vẫn tại truy tung, thế nhưng là người kia tốc độ nhanh vô cùng, mà lại sâu ẩn hư không một đạo, chúng ta người mất dấu. Phế vật. Áo bào đen láo giả quát lớn, rất không hài lòng. Tinh hàn công tử là chủ nhân khâm điểm người thừa kế, lại bị người chém giết. Nếu để cho chủ nhân biết được, chúng ta cũng sẽ không có kết cục tốt. Áo bào đen lão giả trầm giọng nói, không tiếc bất cứ giá nào, tìm kiếm hung thủ. Người hầu gật đầu, trầm ngâm nói, có phải hay không là la thủ cùng tên kia áo bào đen lão giả lắc đầu, không có khả năng, hai người bọn họ coi như liên thủ, cũng không phải tinh hàn công tử đối thủ. Phía sau tất nhiên một người khác hoàn toàn, người này có thể là đặc biệt nhằm vào chúng ta tinh hàn thành.